sao có câu đời lắm bề số, nên cuộc đời lơ lấy mất mối tình đầu. Tình anh như bóng mây tôi nước trôi hoài trôi, muốn đời tôi chỉ giữ môi bóng hình thôi. Anh giờ vui ó, tôi nhìn anh lòng đau xót xa, âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi đá. Tôi và anh chẳng xa, nhưng vì tôi ngại đến đứng xa, thôi đành ôm dị vãng. Thôi thì tôi chúc anh duyên trầu cau đẹp đôi với nhau, con đường chia hai ngã đành cay xa, con đường chia hai ngã đành. chân nào là cả tuổi xuân rơi theo mỗi tình. Sương rơi trên cái lụa hồng, hãy đôi mắt em ngóng trong mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa tàn dưới chân nàng. Là cả tuổi xuân rơi theo thêm nhói đau cánh hoa tàn dưới chân nàng. Là cả tuổi xuân rơi theo ngày tháng, sương rơi trên cánh lụa hồng, hãy nước mắt em ngóng trong mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa tàn dưới chân nàng. Là cả tuổi xuân rơi theo mỗi tình nàng khóc cho đi rồi. còn lại một mình nơi đây, nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa, lòng ngậm ngùi về một cuộc tình đã lỡ. Tình đã bay theo những cánh chim về đâu, từng ngày dài còn lại một mình nơi đây, lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào. Trong vòng tay mình đã nguyện thề bên nhau, hồn ngát ngay khi đôi môi em vừa trao. Khát khao mong trở lại một ngày em đến, ta cùng nhau say sưa bước trên đường tình, nắm tay nhau vui đùa rộn vang tiếng cười, dìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên. Khát khao mong trở lại một ngày em đến, ta cùng nhau say sưa bước trên đường về, nước mắt rơi biển rơi chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua. Biết tìm dài còn lại một mình nơi đây, lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào. Trong vòng tay mình đã nguyện thề bên nhau, hồn ngất ngây khi đôi môi em vừa trao. Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm, ta cùng nhau say sưa bước trên đường tình, rộn vang tiếng cười, dìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên. Khát khao mong trở lại một ngày em đến, ta cùng nhau say sưa bước trên đường về, nước mắt rơi biển rơi chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua. Khát khao mong trở lại một ngày em đến, ta cùng nhau say sưa bước trên đường tình, nắm tay nhau vui đùa rộn vang tiếng cười, dìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên. Khát khao mong trở lại một ngày em đến, ta cùng nhau say sưa bước trên đường về, nước mắt rơi biển rơi chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua. Biết tìm đâu. Trần trên đôi cánh tay hoa đời em trong phút giây, từ ngày thơ ấy còn mù mơ đến khi em thờ ơ. Lòng người anh đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự sưng. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đêm. Thương sao mùi dạ lý hương, phương vẫn mãi bên thềm. Đợi phiêu du có tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Chim kia về vẫn có đôi, sao chẳng số vô thề. Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng có níu em về. Bình yên trên mái nhà, nhìn đời ngược sông, em còn bên. bên anh có phải không? Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, dáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em lẻ loi. Nhánh hoa rơi đoạn đường về nhà thật buồn em ơi, dòng người vội vàng giờ này tình ơi em ở đâu rồi? Lặng nhìn bờ vai xưa tựa đầu mình ngồi rằng khổ chưa, đành lòng chẳng đường giờ đừng đi vì có trời ba. Dòng nước con sông phút bồi hồi, một lần này hai anh ơi ở lại đi. Vạn trùng cơn đau ngoài kia chỉ là bão tố. Trời ban mình ôm lấy tổn thương về ký ức, cô xóa đi đoạn tình ban sơ, rồi lại trở về đứng giữa nơi đài lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lầm lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ, đợi chờ anh đến hoa ngủ ngơ. Tình yêu đã phai mờ như hoa đã không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau, đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim hao gầy. Muốn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi phân vương, tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình. Chỉ là em cô chớ luôn âm thầm bước về phía xác xơ nỗi nhớ. Tình yêu đã phai mờ như hoa đã không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau, đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim hao gầy. Muốn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi phân vương, tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình. sợi tơ chia tay tan phai giấc mơ. Một lý do anh sẽ thôi mong chờ, vì em là ai trong lòng tôi mà mang niềm đau bao ngày qua. Vậy là coi như tấm mất nhau rồi. Cô đơn dành cho ai đây, bao nhiêu tương tư tàn hoa pha. Cứ nghĩ là sẽ giữ mãi được hình bóng. Bao nhiêu lần đã hy vọng về nơi dấu yêu ban đầu. Chẳng âu lo bên nhau hát vang câu hò. Đêm thâu lại lo âu không sao đâu, chia tay chẳng đau lâu. Phải chăng em đem tình yêu cho người khác? Mười hai bên nước đục trong đời em sẽ vui nhiều không? Hay là nước mắt ướt mi lưng trông? Cô đơn dành cho ai đây, bao nhiêu tương tư tàn hoa pha. Cứ nghĩ là sẽ giữ mãi được hình bóng. Bao nhiêu lần đã hy vọng về nơi dấu yêu ban đầu. Chẳng âu lo bên nhau hát vang câu hò. Đêm thâu lại lo âu không sao đâu, chia tay chẳng đau lâu. Phải chăng em đem tình yêu cho người khác? Mười hai bên nước đục trong đời em sẽ vui nhiều không? Hay là nước mắt ướt mi lưng trông? sẽ đẹp hơn. Biển cương sẽ không hạnh phúc, biển cương chỉ làm thêm đau. Từ nay tôi sẽ không còn tin ai, vì không ai tốt hơn chính mình. Tôi sẽ quên tình tôi, sẽ chia lìa ai để cơn đau được yên sáng. Lòng không dối gian thì đâu phải là anh. Từ xưa đến nay tôi đều hờn dần, biết đó là hố sâu mà tôi vẫn bước, bởi vì tôi yêu, bởi vì đam mê. Từ nay tôi sẽ còn tin ai, vì không ai tốt hơn chính mình. Tôi sẽ quên tình tôi sẽ chia lìa anh để cơn đau được yên xa. Lòng không dối gian thì đâu phải là ai. Từ xưa đến nay tôi đều hờ dàng, biết đó là mà tôi vẫn bước, bởi vì tôi yêu, bởi vì đam mê. Biết đó là hố sâu mà tôi vẫn bước, bởi vì tôi yêu, bởi vì đam mê. Em vẫn thấy anh âm thầm mình em phải... sao em vẫn thấy anh âm thầm, mình anh với cô đơn. Giờ ta đây đã đến bên nhau rồi, mà sao anh chẳng nói. Thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau. Xin một đêm thôi anh mơ đến em, về bên vòng tay ấm

đã bỏ lỡ chân tình năm ấy. Những ước muốn thuốc cũ tan vào khói mây. Giờ người cạnh bên anh chẳng còn là em nữa, cứ nuốt nước mắt nhớ nhung tình xa. Người đã ôm ấp bên anh nên khiến ta càng thấy sai. Người giúp cô ấy an vui, ta mơ yên lòng giúp người. Bên kia là người bên gối, bên đây là người trong tim. Mà giờ anh đang nơi đâu cứ sao lặng im. Người có ai suốt đêm thâu âu yếm nhau tận sớm mai. Người khiến cho trái tim đau để ở đây cô đơn mãi. Hay do em thật ngây ngô, giờ đây em chẳng hay khóc. Là do em không cam tâm luôn ngóng trông. Người đã ôm ấp bên ai nên khiến ta càng thấy sai. Người giúp cô ấy an vui, ta mơ yên lòng rút lui. Bên kia là người bên gối, bên đây là người trong tim. Mà giờ anh đang nơi đâu cớ sao lặng im. Người có ai suốt đêm thâu âu yếm nhau tận sớm mai. Người khiến cho trái tim đau để ở đây cô đơn mãi. Hay do em thật ngây ngô, xưa nay em chẳng hay khóc. Là do em không cam tâm luôn ngóng trông. Từ trước bao tiếng phong ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa vời. Một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, hóa kiếp đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong mưa bóng anh dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn, mây sáng theo nhau về dầu thương dâng kín. Một mình lê chân lạc loài, lặng thang đường về mù khơi. Còn gì đâu anh hỡi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối vui bóng sáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng. Con tim này đành vỡ rồi chia ly từ đây. Yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều buồn, mây sáng theo nhau về dầu thương dâng kín lấp lối dĩ vãng tương lai mịt mù. một mình lẻ chân lạc loạn lang thang đường về muôn khơi. Còn gì đâu ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn, mai sáng theo nhau về. Dù thương giang kín lấp lối riêng và tương lai mịt mù, bóng anh đã quá xa vời. Một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về. Gì đâu anh hỡi từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ, về đâu đêm tối với mong sáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ

anh sẽ quên nơi đây. Dù điều ấy quá đắng cay, gió đông sang nỗi nhớ anh ngột xanh. Ngày nào hoa ngã thương trên cành, cơn gió về cành hoa tàn lặng thầm rung rơi theo gió bay để được bát kéo về nơi này. Ngắm hoa rơi lòng em bỗng nhớ nhớ một người mà em luôn yêu, một tình yêu đã quá nhiều. Ước mong anh được vui sẽ quên nơi đây, dù điều ấy quá đắng cay, gió đông sang nỗi nhớ anh ngột ngàn. Ngắm hoa rơi lòng em bỗng nhớ nhớ một người mà em luôn yêu, một tình yêu đã quá nhiều. Ước mong anh được vui nơi ấy, ước mong anh sẽ quên nơi. Vì em không muốn mất anh lần nữa.